Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 273, Ma Giới Trưởng Lão Phản Công. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó to lớn trường đao ở đó trong cao không tản ra lẫm liệt hàn quang. Hướng kia trong cao không vẫn bị kia từng đạo màu cam quang mang thật sự tầng tầng quấn quanh lang. Đầu bức hung hăng chém tới lúc, kia nguyên bản là rất là bất an lang đầu bức cũng là có phản ứng. Chỉ thấy hắn chợt ngẩng đầu, nhìn vậy mau tốc độ hướng mình cấp tốc chém tới to lớn trường đao. Hai cái che lấp trong hai mắt, cũng là xông lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy thân thể của hắn run lên bần bật, kia trên thân hình, nhất thời có một đạo đạo đậm đà tất hắc ma khí lượn lờ bay lên. Trực tiếp ở đó trong cao không, tạo thành một đạo to lớn tất hắc sắc ma khí chi tường. Chắn kia cấp tốc hạ xuống chói mắt trường đao trước, ngay sau đó, cái kia vốn là thân thể, cũng do kia áo xanh lão giả, bắt đầu cấp tốc biến ảo cùng dãy giụa. Trong chốc lát, kia vốn là hình người đầu cũng là cấp tốc biến ảo, biến thành một cái có trưởng miệng của trường, hai cái nhọn lỗ tai nhỏ cự đại lang đầu bộ dáng. Kia tất hắc cặp mắt, cũng là nhanh chóng biến thành hai cái bích lục lang nhãn. Nguyên cái đầu đầu lâu dáng vẻ để cho người ta nhìn mà sợ. Rất là kinh người, hơn nữa, chỉ thấy hắn hai cái cánh tay cũng là nhanh chóng mở rộng mở ra, kia duyên triển mở ra trên cánh tay, bỗng nhiên có lông bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mà ra. Hơn nữa, có hai cái to lớn hồng sắc con rơi xí dược, hô, một chút ở đó trong cao không đột nhiên mở ra. Khuấy động vô biên phong vân, tại hắn bỗng nhiên biến ảo ra bản thể lúc, kia đứng ở linh thế giới họa bên trong tả đạo chân đám người. Cũng là chợt sắc mặt biến đổi lớn, quá sợ hãi, ta chích cái wow, này này lang đầu bức chẳng lẽ điên rồi sao? Đúng nha, hắn thế nào trực tiếp đem kia ma thú bản thể cho trực tiếp biến ảo mà ra cơ chứ? Chẳng lẽ, hắn là muốn dốc toàn lực sao? Tả đạo chân cùng đại trưởng lão nhìn kia trong cao không kia bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng giấy. Dụa lang đầu bức. Rất là kinh ngạc lớn tiếng nói, cũng không phải là sao, mọi người đều biết, này nhân giới cùng ma giới, ở thời kỳ viễn cổ vốn là giống vậy sinh linh, nhưng là, lúc ấy hai vị lão tổ, Hỗn Nguyên Đại Thiên Tôn cùng Ma Long Đại Thiên Tôn bởi vì một món sự tình mà sinh ra khác nhau, sau đó trực tiếp phát triển thành xích mích thành thù, trực tiếp khai chiến, sau đó... Hai người có thắng bại, sau đó trong cơn tức giận, đem kia nhân giới đại lục trực tiếp chia ra làm hai. Sau đó lại lấy đại pháp lực che giấu mở, không bao giờ qua lại, ma giới chúng sinh ở cảnh giới tu luyện đi đến động hư cảnh giới sau đó. Cũng là sẽ dần dần tu luyện là nhân hình, đây là một loại cao thủ ký hiệu, tỏ rõ hắn tu vi đã là phân ly ngũ hành, công tham tạo hóa. Xa xa áp đảo rồi chúng ma trên. Nhưng là, nếu như cảnh giới này ma giới tu sĩ nếu như tự tiện huyễn hóa ra bản thể lời nói, cái này thì tỏ rõ là đã đến sống chết trước mắt. Phải nhất định thiêu đốt bản thân tinh huyết, cưỡng ép dương cao chính mình tu vi, cấp cho địch nhân lấy bị thương nặng. Nhưng là, nếu như vậy làm lời nói, kia hậu quả về sau cũng là phi thường thê thảm. Lấy kia thiêu đốt chính mình tinh huyết bao nhiêu, vậy kế tiếp cảnh giới lực, cũng là sẽ trực tiếp xuống đến tương ứng cấp bậc, nếu như kia tinh huyết thiêu đốt quá độ, hoặc là trực tiếp cháy hết lời nói, như vậy, chiêu đó dẫn biến ảo bản thể người, cũng là sẽ trực tiếp bảo thể mà chết, tan thành mây khói, cho nên, làm kia tả đạo chân cùng đại trưởng lão nhìn thấy cảnh giới kia cao siêu. Lòng dạ ác độc lang đầu bước, lại đang kia trường đao bạo chém đi lúc trực tiếp không chút do dự huyễn hóa ra chính mình bản thể. Bọn họ cũng là thất kinh, tâm triều dâng trào, mặc dù bọn họ biết, ở đó vô cực trường đao, ở đó linh thế giới họa bên trong hiện ra mà ra lúc. Kia vốn là lang đầu bức, cái này rất là tự phụ. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng đại ma đầu cũng là sẽ càng cẩn thận hơn ứng đối. Bất kể nói thế nào, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật, nhưng là khiến cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là kia lang đầu bức lại trực tiếp dốc toàn lực, lấy mạng đổi mạng, hai người nhất thời mặt đầy âm trầm, trong lòng rất là lo lắng. Này vừa mới khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm cục diện. Ở đó lang đầu bức trực tiếp cho gọi ra kia bản thể lúc, cũng là bị này bỗng nhiên biến cố cho trực tiếp đánh vỡ đi. Kiệt kiệt, hừ, ngươi đã to gan lớn mật, mạo phạm bổn tọa, như vậy, sẽ để cho ngươi được đến phải có trừng phạt đi. Kia lang đầu bức ở bản thể toàn bộ triệu hoán mà ra lúc, cũng là chợt ngẩng đầu. Hình tam giác trong hai mắt, lộ ra lóe lên hào quang màu bích lục, kia giữ tận miệng to cũng là chợt mở ra, lộ ra từng hàng nhọn răng nanh. Tại hắn kia thanh âm âm lãnh ở đó trong cao không phiêu đãng mà lên lúc. Tay kia trung to lớn huyết sắc đại kiếm, cũng là vo ve không ngừng bên tai. Trên thân kiếm kia, từng cái mờ mờ ảo ảo ma ảnh nhanh chóng dũng động. Giống như sau một khắc liền muốn bạo hướng mà ra, há mồm phệ nhân, ở đó trên đại kiếm ma ảnh dũng động lúc, kia cùng với đối lũy màu đỏ thắm bút vẽ, cũng là bị buộc lui một chút, đã cùng kia màu hồng hoa sen chi nụ hoa thật chặt dựa vào nhau. Nếu như lui nữa, kia huyết sắc đại kiếm liền muốn trực tiếp chạm tới kia bảo vệ tuệ minh cùng ngọc linh lung liên nụ hoa rồi. Kia linh thế giới họa bên trong mọi người nhìn kia trên bầu trời bỗng nhiên biến hóa. Cũng là từng cái sắc mặt hơi rét, mặt đầy ngưng trọng, ping, sẽ ở đó huyết sắc đại kiếm liền muốn sắp đem kia màu đỏ thắm bút vẽ bước lui. Trực tiếp chạm phá kia phen hồng liên nụ hoa, tiến tới tổn thương tiểu tuệ minh lúc, liền nghe kia trong cao không, một tiếng kinh thiên động địa bể tan tành tiếng đột nhiên vang vọng ra. Thanh âm rất là vang dội, phảng phất như là kia thiên không bị phá ra một cái lỗ thủng to. À, được, lần này được rồi, mọi người nhìn kia to lớn trường đao trực tiếp nhanh chóng hạ xuống. Hung hăng chém ở đó lang đầu bước trước ngưng tụ mà ra ma khí tường cao lúc. Kia to lớn ma khí chi tường cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở. Liền bị hàn quang kia thoáng hiện to lớn trường đao trực tiếp chém bạo nổ đi. Hóa thành tràn đầy thiên ma khí. Chậm rãi ở đó trong cao không từ từ tiêu tán. Ừ, này điều này sao có thể? Kia vốn là nhanh chóng lấy toàn thân cảnh giới lực cùng bản thể tinh huyết. Nhanh chóng thúc giục kia huyết sắc đại kiếm. Chuẩn bị đem kia ngồi đàng hoàng ở phen hồng liên đài bên trong tiểu tuệ minh cùng ngọc linh lung. Trực tiếp diệt xuống lang đầu bức, đang nghe kia trong thiên địa đột nhiên vang dội tiếng vang cực lớn lúc. Cũng là mãnh kinh, kia vốn là vẫn còn tiếp tục về phía trước đem hết toàn lực. Chuẩn bị trực tiếp nghiền ép kia màu đỏ thắm bút vẽ cùng trong đài sen tiểu tuệ minh đám người. Huyết sắc đại kiếm. Cũng là chợt dừng lại, sau đó chợt về phía sau, hướng về kia vẫn tốc độ không giảm, mang theo đầy trời phong vân, hướng hắn hung hăng bổ tới lóe sáng trường đao đối với chém đi. Ngoặc kép chấm hỏi, chiang, kia một đao một kiếm mãnh địa ở đó trong cao không gặp nhau. Nhất thời đụng ra từng đạo chói mắt tia lửa, tản mát ra, chiang kim thiết tương giao chi âm. Chỉ thấy kia trong cao không, đột nhiên phong khởi vân dũng, tầng kia mây tầng thải bên trong, kia lam sắc giống như rắn độc thiểm điện cũng là bộc phát tăng nhiều. Dần dần hiện đầy kia từng cái trong tầng mây, phảng phất như là đợi một bước ngoặt, sau đó bắt đầu bọn họ điên cuồng. Hừ, ngươi không để ý tam giới này hòa bình cấm lệnh, tự mình cấu kết thiên giới không tốt tiên sứ. Ở chúng ta nhân giới đại lục tùy ý làm bậy, hôm nay phạm ở trên tay ta, như vậy, ta liền thế thiên hành đạo, trực tiếp đưa ngươi xóa bỏ đi. Sẽ ở đó lăng đầu bức buông tha cùng kia đỏ thắm bút vẽ rằng co. Trực tiếp đột nhiên đổi lại kia huyết kiếm to lớn, hướng về kia to lớn chói mắt trường đao bảo chém đi lúc. Kia ngồi đàng hoàng ở liên thai trên tiểu tuệ minh, cũng là đột nhiên hai mắt trợn tròn, nhìn trước mặt đó đã mất trở ngại đỏ thắm bút vẽ. Lớn tiếng nói, hắn vừa nói, cũng là không còn trì hoãn, thẳng hai tay tiếp nhanh chóng kết ấn. Kia bên trong từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu, cũng là tại hắn nhanh chóng kết ấn bên dưới, bị chậm rãi thả ra, tại hắn quanh thân dần dần vờn quanh, tạo thành từng cái cực kỳ huyền ảo linh khí chi hoàn. Hừ, Hoàng Mao tiểu tử nói khoác mà không biết ngượng, đối đãi với ta trước đem bảo bối này thu phục sau đó, trở lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ở tiểu tuệ minh lớn tiếng dày lúc, kia thao túng huyết kiếm, đang cùng kia trên bầu trời tinh xảo trường đao đối lũy lang đầu bước, cũng là nổi giận đùng đùng hướng hắn lớn tiếng gào lên. Chỉ thấy hắn một bên la to, một bên cũng là răng nanh cắn chặt, trong hai mắt hiển hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn, kia hồng trung mang đen thân thể khổng lồ trên. Hào quang màu đỏ như máu đột nhiên thoáng hiện, toàn bộ hắn giống như kia lò bếp bên trong đã đốt xuyên thấu qua than củi. Chợt lóe, lóe lên tinh hồng quang mang, giống như sắp thiêu đốt, ở đó tinh hồng quang mang chợt lóe bên dưới. Chỉ thấy kia huyết kiếm to lớn trên, cũng là phát ra ánh sáng rực rỡ, kia từng cái vốn là mơ hồ ma ảnh. Này thời điểm là bắt đầu rõ ràng, nhưng là, rất là quỷ dị là, cái kia cao lớn thân thể, nhưng là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, phảng phất như là một chút xíu bị thiêu đốt paraffin, không được, mà đầu kia bắt đầu tăng nhanh sinh mệnh tinh huyết thiêu đốt tốc độ. Xem ra, tiếp đó, hắn là phải liều mạng. Sẽ ở đó lang đầu bước bắt đầu điên cuồng tăng nhanh chính mình sinh mệnh tinh huyết thiêu đốt lúc. Kia linh thế giới họa bên trong tả đạo chân đám người, cũng là nhìn ở trong mắt, nhất thời không nhịn được lớn tiếng la to đứng lên. Bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm, chính là cho dư tiểu tuệ minh nhắc nhở. Trừ lần đó ra, nhưng là bó tay toàn tập. Dù sao, mà đầu kia cảnh giới kinh người, không phải là bọn họ có thể đối phó được. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, bây giờ mới biết sợ hãi. Chế, tiếp đó, chính là các ngươi ngày rổ rồi. Ở đó tả đạo chân đám người thanh âm ở đó trong thiên địa đột nhiên vang lên lúc. Kia đã phát cuồng lang đầu bước cũng là phát giác ra. Liền nghe hắn giận dữ cao giọng nói. Ha ha ha ha, ngày rổ, hôm nay là người đó chết kỳ. Thật đúng là không nhất định chứ. Sẽ ở đó lang đầu bức thanh âm vừa dứt lúc, bỗng nhiên liền nghe một đạo cực kỳ vang dội thanh âm ở đó phen hồng liên đài bên trong chậm rãi bồng bềnh mà ra. Ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia vốn là ngồi đàng hoàng ở kia màu hồng trong đài sen tiểu tuệ minh, giờ phút này nhưng là chợt đứng lên. Thân thể kia bên ngoài từng đạo linh khí chi hoàn đã là biến thành rực rỡ tươi đẹp thất thải vẻ. Mà càng thêm kỳ dị là, kia từng đạo thất thải linh khí chi khâu, lại càng ngày càng mật, trực tiếp lấy kia tiểu tuệ minh thân thể là khởi điểm. Từng cái liên tiếp lên, chậm rãi hướng vậy không xa xa nắm kia tinh xảo trường đao to lớn màu sắc rực rỡ bàn tay nhanh. Chóng liên tiếp đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.